Tinh linh trên vai dã thú. Chương 61 Tiểu tinh linh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này khiến Estes xấu hổ tới mức thầm ước có một cái động để mình có thể chui vào không bao giờ đi ra nữa. Carlos khóe miệng mỉm cười, cả khuôn mặt băng sơn khó được ôn hòa đi một chút. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, không biết hôn lễ trong tinh linh tộc phải tổ chức như thế nào ạ? Hắn quả thật nên chuẩn bị. Kể từ lúc bắt đầu ở cùng Estes, hắn đã luôn nghĩ có một ngày nào đó có thể tổ chức một nghi thức long trọng, nhưng đáng tiếc là khi đi vào tinh linh tộc hắn lại chưa từng thấy ai kết hôn cả. Vốn tưởng rằng nơi này không có tập tục đó nên cũng đành áp chế ham muốn của bản thân lại, nhưng hiện tại có vẻ hắn là nghĩ sai rồi. Trong tộc chúng ta cử hành hôn lễ rất ít, người quá ít, vài chục năm cũng không thấy có nổi một đôi. Đại đa số mọi người đều là tổ chức theo sở thích, chỉ cần náo nhiệt là được rồi. Vừa lúc ngươi cũng đang thỉnh nữ vương làm lễ rửa tội cho ngươi, vậy chọn luôn hôm ấy làm hôn lễ đi. An Khải Lệ Mễ nói, như vậy là được rồi, cảm ơn đề nghị của ngài, như vậy chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ gì? Carlos nhìn Estes, bắt đầu từ lúc hai người họ bắt đầu cuộc nói chuyện thì vẫn cúi đầu, vành tai đỏ bừng, cũng không biết cậu có nghe được không? Estes đương nhiên nghe được cuộc hội thoại của bọn họ. Tuy rằng cậu rất muốn nói không cần tổ chức cái gì hôn lễ a, nhưng Carlos cùng An Khải Lệ Mễ nói chuyện khiến cậu xấu hổ đến chẳng dám ngẩng đầu lên, còn đâu ra gan mà xen mồm vào nữa. Cho nên cậu cũng chỉ còn cách đứng ở đó coi bản thân như không hề tồn tại, mà những lời hai người nói vẫn cứ rơi vào tai cậu. Những việc này ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ mọi người hẳn sẽ rất vui thích được hỗ trợ. Cũng đã lâu rồi chúng ta không có dịp nào náo nhiệt như vậy, mọi người chắc chắn sẽ rất cao hứng. Vậy đành phiền toái ngài. Thái độ của Carlos càng thêm tôn kính, hiện tại có thể nói về tình huống của Estes được không? Trạng thái thân thể của em ấy thế nào? Có cái gì cần chú ý không? À, ta suýt thì quên nói cái này đấy. An Khải Lệ Mễ xin lỗi cười cười, sau đó nhìn về phía Estes. Estes, thời gian mang thai của ngươi bây giờ vẫn còn rất ngắn, vẫn còn đang ở trong thời kỳ thai nhi phát dục không ổn định, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi phải vô cùng chú ý, biết chưa? Thanh âm trả lời của Estes tựa như muỗi kêu vậy. An Khải Lệ Mễ thực vừa lòng nghe được câu trả lời của cậu, xoay người đi về hướng giá sách tìm kiếm một chút. Để ta xem nào, mấy quyền này hẳn là sẽ hữu dụng cho các ngươi. Carlos, ngươi tốt nhất là nên hào hào nghiên cứu, nó sẽ giúp ngươi chiếu cố Estes. Nàng đem mấy quyển sách từ trên giá sách đưa tới trước mặt Carlos. Phương diện này ở trong sách của tinh linh tộc có rất ít. Nếu có thể ngươi hãy thử đi qua bên yêu tinh hỏi thử xem, bọn họ ở phương diện này có vẻ nghiên cứu rất nhiều. Nhân ngư tộc thì thôi bỏ qua, bọn họ đều là sinh chứng, căn bản là không cùng khái niệm sinh đẻ như chúng ta. Vâng, ta hiểu được. Carlos trịnh trọng cất kỹ bộ sách rất nặng này, quyết định khi về nhà sẽ học thuộc lòng tất cả số ấy. Ngươi còn phải đi tìm Mại Lệ Đặc nữa, tuy rằng nàng thực thích đùa dai nhưng trong phượng diện nghiên cứu dược tề cũng rất lợi hại, sẽ hỗ trợ các ngươi rất nhiều, mà trọng yếu hơn là tìm hiểu xem có phải lúc trước nàng đã dùng dược tề với các ngươi không. An Khải Lệ Mễ lấy ra một cái lá cây bắt đầu cắm cúi viết. Hảo, thời gian mang thai của thú nhân là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 7-8 tháng, Carlos nói, tiểu tinh linh chưa từng có ai mang thai cả, chúng ta cũng không xác định được chắc chắn thời gian mang thai sẽ là bao lâu. Điểm này cũng phải chú ý, người cứ cách một tuần lại đưa Estes đến đây để ta kiểm tra xác định tình trạng phát triển của thai nhi nhé. Hảo, An Khải Lệ Mễ dừng lại động tác viết, đưa lá cây cho hắn. Trên đây là những dinh dưỡng cậu ấy cần trong khoảng thời gian này. Người có thể tìm một số tiểu tinh linh hỗ trợ dạy nấu ăn chứ đừng để Estes tự mình động thủ. Trong lúc thai nhi phát dục cậu ta cần tận lực hạn chế sử dụng pháp lực. Lời này của nàng là nói cho cả hai người cùng nghe. Carlos tiếp nhận lá cây cẩn thận cất đi rồi lại nhìn về phía An Khải Lệ Mễ. Tốt lắm, các ngươi có thể đi về đi. Estes, nhớ rõ trong khoảng thời gian này phải hào hào nghỉ ngơi, biết chưa? Hảo, trưởng lão. Estes đỏ mặt gật gật đầu. Như vậy lần sau gặp lại, trưởng lão. Carlos cùng An Khải Lệ Mễ nói lời từ biệt sau đó xoay người bế Estes lên, thật cẩn thận ly khai. Không cần ôm em có thể tự bay được. Hiện tại em cần nghỉ ngơi a, để anh mang em trở về. Nghe được thanh âm truyền trong gió, An Khải Lệ Mễ cười lắc đầu. Estes bị Carlos đè nặng ở nhà bắt tĩnh dưỡng tự nhiên, không biết tộc nhân bên ngoài đều đang bận rộn sắp điên rồi. Mọi người vừa nghe nói nhân ngày lễ rửa tội cho Carlos sẽ cử hành hôn lễ luôn cho hai người liền đều tự xung phong nhận việc hỗ trợ. Người thì nói nhận trách nhiệm trang hoàng hội trường, kẻ thì nói sẽ chuẩn bị đồ uống, lại có người nhận làm điểm tâm cho cả buổi lễ mà cũng có không ít tiểu tinh linh tặng đi những món đồ chân quý của mình để chuẩn bị làm lễ vật cho hôn lễ của hai người họ. Đây chính là lần đầu tiên tổ chức hôn lễ kể từ khi có các tiểu tinh linh a, đương nhiên là phải làm cẩn thận chu đáo rồi. Mà thậm chí ngay cả tinh linh nữ vương cũng đều rất thận trọng, nàng còn đích thân đi thăm Estus khiến cậu thụ sủng nhược kinh. Nhưng Estus vốn nghĩ rằng mình sẽ bị mọi người chê cười, kết quả là trong khoảng thời gian cậu ở trong nhà thì trừ bỏ tinh linh nữ vương tới sẽ không còn người khác tới thăm nữa. Cậu hoàn toàn không biết rằng kỳ thực cũng có rất nhiều tiểu tinh linh muốn tới thăm nhưng đều đã bị Carlos cản trở về. Carlos đã nói với Estus việc mọi người đều đang giúp họ chuẩn bị hôn lễ khiến cậu vô cùng cảm động, còn tính ra ngoài hỗ trợ, dù sao đó cũng là hôn lễ của mình mà. Nhưng vẫn là bị Carlos ngăn cản lại. Bởi vì lo lắng tình trạng thân thể của Estus, hắn cũng đã từng nhờ tiểu tinh linh đi thỉnh giáo Mai Lệ Đặc và biết được loại dược tề này nàng chế tạo vẫn là lần đầu tiên được sử dụng nên hiệu quả cụ thể cũng không thể xác định, nhưng khuyên tháng thứ nhất chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là ổn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng bởi vì thai nhi phát dục phi thường nhanh. Sau khi biết được những điều này, Carlos thiếu chút nữa thì ngay cả giường cũng không cho phép cậu bước xuống, cả ngày không phải là ở trước mặt thì cũng là ở trong phòng bếp giúp cậu chuẩn bị các loại mỹ thực dinh dưỡng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thủ nghệ của hắn càng ngày càng tốt, đều sắp vượt qua cả Estus. Rất nhanh thì đã đến đêm trăng tròn, nguyên bản đây là ngày được dự định nghênh đón các tân tiểu tinh linh nhưng bởi vì hoa tinh linh xảy ra sự cố nên chúng nó cũng sẽ không thể nở ra được tinh linh bảo bảo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào ngày đó nữ vương vẫn đặt hoa tinh linh ở chỗ chúng nên ở một đảo nhỏ nằm ở trung tâm Nguyệt Hồ. Nguyệt Hồ là một hồ nước hình trăng khuyết, hàng năm sương mù tràn ngập trên mặt nước, không thể thấy rõ toàn bộ hình dáng của nó. Nhưng vào đêm trăng tròn sương mù sẽ tán đi, lộ ra nước hồ màu xanh ngọc bích và tiểu đảo nằm ở trung tâm. Một đêm này vùng đất của các tiểu tinh linh là một mảnh náo nhiệt. Các tiểu tinh linh vừa múa vừa hát xung quanh Nguyệt Hồ, một số còn lộn nhào trên mặt nước rồi lại thỉnh thoảng bay gần sát mặt hồ, vươn bàn tay nhỏ bé xẹt qua mặt nước vung lên những cột nước. Từng cột nước tựa như mang theo đá quý lấp lánh dưới ánh trăng. Một đôi tiểu tinh linh nắm tay nhau khiêu vũ xung quanh tiểu đảo, mà trên đảo nhỏ từng đóa hoa tinh linh tựa hồ cũng đang đung đưa thần mình theo điệu nhạc. Những bông hoa tinh linh đã sinh ra tinh linh bảo bảo sẽ không héo rũ đi mà là tiếp tục trưởng thành. Tuy chúng không còn khả năng tạo ra tiểu tinh linh bảo bảo nữa nhưng sẽ nở ra những đóa hoa có công dụng thần kỳ. Mỗi một đóa hoa tinh linh ấy đều sẽ có sinh mệnh tương liên với tiểu tinh linh chúng đã sinh ra. Đó là biểu tượng của tiểu tinh linh, nếu tiểu tinh linh xảy ra vấn đề gì thì bông hoa tương liên với tinh linh đó sẽ biểu hiện ra ngoài. Cũng bởi vậy chỉ cần xem trạng thái của hoa tinh linh là đủ để xác định một tiểu tinh linh ở phương xa có khỏe mạnh hay không. Nghi thức vẫn chưa bắt đầu, Estus lôi kéo Carlos bay lên trên đảo nhỏ chỉ vào một đóa hoa trên ấy nói. Xem, đây chính là hoa tinh linh đại diện cho em đấy. Hôm nay cậu ăn mặc vô cùng đẹp mắt, một thân lễ phục áo vest đuôi tôm màu trắng nhạt được thợ may tốt nhất tộc tốn 3 ngày thiết kế. Giống bộ lễ phục trên người Carlos chỉ có vài chi tiết khác biệt mà thôi. Tất cả các hoa tinh linh đều nở ra từng đóa hoa màu vàng nhạt, khi gió thổi qua, phấn vàng lấp lánh rơi xuống trên mặt đất tựa như kim phấn trên cánh của các tiểu tinh linh rơi xuống khi bay lượn. Carlos khom người đánh giá đóa hoa tinh linh kia sau đó nhẹ. Gì, một tiếng, những đóa hoa này kỳ thật cũng không hề giống nhau mà ở nơi nhụy của đóa hoa đại diện cho Estus đang kết một viên tiểu tiểu trái cây, vỏ ngoài bán trong suốt thoạt nhìn tựa như quả đông lạnh, khi chạm vào cũng rất cứng rắn, bên trong là một mảnh mơ hồ nhìn không rõ là cái gì. Estus cũng phát hiện ra, ánh mắt mở trừng thật to. Đây là quả tinh linh, bên trong sẽ có tinh linh bảo bảo a, nhưng hình như cũng không giống lắm. Cậu theo bản năng sờ sờ bụng, sinh mệnh ánh sáng ở nơi đó so với lúc trước sáng lên không ít. Quả thật không đồng dạng, nó sẽ sinh ra tinh linh hoa loại mà không phải tinh linh bảo bảo. Một thanh âm ôn hòa từ trên không truyền xuống. Carlos và Estus ngẩng đầu liền nhìn thấy tinh linh nữ vương mang theo 4 vị trưởng lão cùng xuất hiện ở trên không trung. Bệ hạ, tất cả tiểu tinh linh đều dừng lại điệu nhảy, cúi người hành lễ. Tinh linh nữ vương gật gật đầu, đi đến trước mặt Estus, ôn nhu nhìn bụng của cậu rồi lại nhìn về phía hoa tinh linh. Hoa tinh linh đó sẽ là đóa hoa đại diện cho hài tử của các ngươi, đến lúc đó hãy tự mình trồng nó xuống. Vâng, bệ hạ, Estus thực kích động, trồng hoa tinh linh là một việc vô cùng vinh dự, huống chi đó lại là đóa hoa đại diện cho hài tử của mình. Nữ vương nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng lại nhìn về phía Carlos. Carlos, hoan nghênh ngươi sắp gia nhập tinh linh tộc, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Vâng, bệ hạ, Carlos gật đầu, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh nữ vương cũng không tiếp tục vô nghĩa mà trực tiếp bắt đầu nghi thức. Nàng lấy ra một hạt mầm giao cho Carlos, hiện tại đem hạt mầm này trồng xuống kia. Carlos tiếp nhận hạt giống, dùng tay đào một hố nhỏ trên mặt đất ngay bên cạnh đóa hoa tinh linh của Estus. Tinh linh nữ vương ngăn cản hắn lấp đất lại, đưa qua một thanh chùy thủ màu bạc. Hiện tại cần dùng máu tươi của ngươi tưới cho nó. Carlos thuận theo, dùng thanh chùy thủ màu bạc đó rạch một đường nơi mạch máu trên cổ tay, hạ tay xuống để máu tươi chảy tiến vào hố đất tưới lên hạt giống. Estus đau lòng nhìn hắn, sau đó ngay khi tinh linh nữ vương gật đầu ý bảo có thể ngừng lại liền lập tức giúp hắn dừng lại máu chảy. Carlos đem chùy thủ trả lại cho tinh linh nữ vương, nàng cũng không có nhận lấy mà là nhìn về phía Estus. Cậu đón lấy chùy thủ, cởi bỏ nút thắt nơi ngực mình lộ ra vị trí trái tim, nhắm mắt lại nhấc chùy thủ lên đâm xuống. Carlos cả kinh, lập tức giữ chặt lấy cậu. Em làm gì vậy? Estus còn chưa kịp giải thích thì tinh linh nữ vương đã thay cậu trả lời. Không cần lo lắng, đây là một phần của nghi thức. Máu của người yêu ngươi sẽ giúp ngươi trở thành một tinh linh thực sự trường thọ và cường đại. Em ấy sẽ bị thương. Carlos không đồng ý, hắn đoạt lấy chùy thủ. Chỉ một chút mà thôi, có chúng ta cậu ấy sẽ không có việc gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn hài tử của mình sinh ra và lớn lên sao? Ngươi không muốn có thể vĩnh viễn ở bên cậu ấy sao? Tinh linh nữ vương nhẹ giọng hỏi. Đáy mắt của Carlos xuất hiện dãy rủa mà không đợi hắn do dự Estus đã đoạt lại chùy thủ. Đừng lo lắng, em không sao. Nói xong liền ở trước ngực đâm xuống một chút. Lin, làm mình cứ tưởng nguy hiểm thế nào chứ? Lấy huyết xong, nữ vương lập tức làm phép khiến cho miệng vết thương hoàn toàn tiêu thất. Tuy rằng chỉ là rất nhẹ một chút để lấy ra một giọt máu nhưng vẫn khiến cho Carlos vô cùng đau lòng, ôm chặt cậu không buông. Tinh linh nữ vương đem máu trộn chung với dược tề trong bình thủy tinh rồi đưa cho Carlos. Uống hết cái này đi. Carlos ngửa đầu uống hết, tinh linh nữ vương liền lấy bùn đất đổ vào cái hố chứa máu và hạt mầm, một bên lấp đất một bên khinh ngâm chú ngữ mà Carlos nghe không hiểu. Estus nói đây là chú ngữ để liên kết hoa tinh linh và Carlos lại. Theo chú ngữ khó hiểu được, nữ vương khinh ngâm hạt mầm của hoa tinh linh được vùi lấp trong đất bắt đầu sáng lên, sau đó pha tan lớp đất nảy mầm sinh trưởng, cuối cùng nở ra một đóa hoa tinh linh màu vàng nhạt. Mà trên người Carlos cũng bắt đầu sáng lên, màu vàng bột phấn bắt đầu rơi ra từ trên cánh của hắn tựa như những tiểu tinh linh chân chính khác. Carlos có một loại ngộ đạo, bắt đầu từ bây giờ hắn chính là một tiểu tinh linh chân chính. Tinh linh trên vai dã thú, tác giả, Du Du Tiên, editor, Lin Smith, beta, Sorin Yumi, cách chương.